Các bạn đang nghe truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi của tác giả Đèo Vitamin C, người đọc Tiêu Dao, chương 76. Ngô Thị tới cửa nịnh nọt. Ngô Thị thấy Phương Thị không phản ứng, chỉ ngồi ở trước cửa lựa đậu. Triệu Tư Nghi thì ở trong sân chăm sóc mấy loài sao dại cổ quái, cũng không để ý đến bà. Cảm thấy hết sức khó xử, liền đổi sang đề tài khác. Ồ, hai mẫu đất hoang nhà các người đã trồng được cây. Đây không phải là rau dại sao? Sao cả nhà còn ăn rau dại nữa? Lúc này, Phương Thị mới ngẩng đầu lên. Đúng vậy, điều kiện gia đình không tốt, giờ chỉ còn ăn rau dại. Ngô Thị căn bản không tin lời Phương Thị nói, chỉ thấy buồn cười, chỉ vào đàn gà con trong sân nói. Chật chật, tôi nói này bà thông gia, nếu điều kiện nhà bà không tốt, thì tiền đâu ra mà nuôi nhiều gà con thế? Chờ sau này đám gà này đẻ trứng, chỉ bán trứng thôi, chắc cũng không ít nhỉ. Chắc kiếm cũng không ít nhỉ. À, tiền mua trứng sống này là do vợ lão nhì mượn từ nhà mẹ đẻ. Bên đó còn hỗ trợ gom trứng sống, nói là đợi thu hồi được tiền vốn thì trả cũng không muộn. Phương Thị đứng dậy đem cái rổ vào trù phòng. Ngô Thị chưa từ bỏ ý định, vẫn cười hì hì bước đi theo Phương Thị vào trù phòng. Ai cha, vậy nhà mẹ đẻ vợ lão nhị thật là có tiền. Đâu phải, so với nhà bà thì kém hơn. Phương Thị cười nhạt rồi quay lưng lại không nhìn Ngô Thị. Mấy ngày qua Nguyệt Cầm nhà tôi ở nhà bà có tốt không? Này, bà thông gia nói gì vậy? Nguyệt Cầm là con dâu của tôi. Tôi cũng chỉ có một đứa con trai, sao không thể đối xử tốt với con bé được? Hơn nữa, tôi còn xem con bé như con gái ruột của mình. Ngô Thị vội lớn tiếng nói, ngay cả Triệu Tương Nghi ở ngoài phòng cũng nghe thấy. Bởi vậy, Triệu Tương Nghi không khỏi biểu môi, nhỏ giọng cười nhạo. Hứ, còn lớn tiếng như vậy làm chi? Sợ người khác không biết bà đối xử với con dâu ra sao ư? Nói xong lại cúi người xuống, ngồi trên đất trồng thực vật nhổ cỏ dại. Tại trù phòng, Phương Thị thấy thế liền cảnh giác nói, vậy là tốt rồi. Dù sao đều ở cùng một thôn, cũng thuận tiện lui tới thăm hỏi. Bà thông gia có thể cho Nguyệt Cầm thường xuyên về nhà thăm mẹ đẻ một chút không? Tránh cho tình cảm giữa nó và người trong nhà ngày càng thêm xa cách, đến lúc đó tình cảm hai nhà chúng ta cũng bị ảnh hưởng, bà thông gia thấy sao? Nếu là lúc bình thường, Ngô Thị tuyệt đối sẽ không đồng ý chuyện này với Phương Thị, nhưng mà bây giờ nhà Phương Thị không giống như trước. Ngô Thị đành miễn cưỡng nhịn, chỉ tiếp tục cười. Tất nhiên phải làm như vậy à, đứa bé Nguyệt Cầm này tuy không hiểu biết nhiều nhưng là đứa con thông tuệ lại hiếu thuận. Mấy đứa con gái nhà tôi mà được một nửa như con bé thì tốt rồi, tôi cũng không cần phải phiền não. Ha ha, hi hi, cái này... Ngô Thị nhăn nhó, cuối cùng mới nói đến vấn đề chính. Thôi, được rồi, đây là một chút tâm ý nhỏ của tôi, cũng không phải thứ tốt gì, bà nhận nha. Nói đây, đây, Ngô Thị đã đem rổ đẩy vào tay Phương Thị. Tuy chỉ nhìn thoáng qua, nhưng Phương Thị đã thấy trong rổ là một miếng tim heo, hai cái móng heo còn tươi. Đây, tôi sao không biết xấu hổ chứ? Hiếm khi bà thông gia đến đây một lần, sao còn mang nhiều đồ quý đến đây? Phương Thị vội vàng trả lại, bà chỉ cần đối xử tốt với Nguyệt Cầm thì đó chính là ân huệ lớn nhất với bà nhà tôi rồi. Tôi sao dám nhận mấy món quà quý giá này? Không quan hệ. Ngô Thị thấy thế cũng đem rổ đẩy về phía Phương Thị bên kia, quay đầu lại nhìn thấy Triệu Trương Nghi khí thế bừng bừng đi vào trù phòng, càng thêm lý do nói, ôi bà thông gia, bà nhìn xem, hài tử nhỏ như vậy chính là không có được bồi bổ, tiểu hài tử ăn tim heo là tốt nhất, vừa tốt cho mắt, vừa đều dưỡng thân thể. Bà hãy nhận đi, nhà tôi vốn bán thịt heo, đâu có thiếu mấy thứ này. Đây đều là chút lòng thành, chút lòng thành mà thôi. Phương thị không có biện pháp, chỉ đành nhận rổ đầu. Bà sao mà không biết Ngô thị này vội vã đến đây chính là muốn lấy lòng. Hẳn là vì nhà bà gần đây kiếm được bạc đi. Có lẽ Nguyệt Cầm ở bên kia bị đánh nên chuyện này mới lộ ra. Ngô thị mới biết được chút ít chuyện trong nhà bà. Tiểu cô cháu thân thể không tốt, không thể làm việc nặng. Triệu Tư Nghi nhìn chằm chằm Ngô thị nói, nếu hài tử này giỏi nhỉ. Tiểu hài tử này giỏi nhỉ, mới gặp ta qua vài lần đã nhận ra ta rồi ư. Ngô thị thấy thế khom người xuống muốn sờ đầu Tư Nghi, mà Triệu Tư Nghi linh hoạt tránh thoát. Chỉ thấy Triệu Tư Nghi chạy đến trước mặt Phương thị, hai tay xòe ra nói, bà nội, con muốn rửa tay. Được rồi, Tư Nghi chờ một lát. Phương thị cười rồi đi lấy chậu nước ấm cho Tư Nghi. Mặc dù bây giờ đã là tháng 3, tiết trời cũng không còn lạnh, nhưng Phương thị cũng rất cẩn thận không cho cháu gái dùng nước lạnh. Cho nên lúc Triệu Tư Nghi rửa mặt, rửa tay hay tắm đều dùng nước nóng. Mặc dù thời gian trước hoàn cảnh gia đình không được tốt, Phương thị cũng vui vẻ đi chẻ củi, lúc nào cũng vì Triệu Tư Nghi chuẩn bị sẵn nước nóng. Ngô thị bị làm lơ ở tại một bên, thấy thế không khỏi cất giọng nói, ai nha, cháu gái bà thật là tốt số, bây giờ đã là mùa xuân mà còn dùng nước ấm. Nói xong lại nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, không phải là kiếm được tiền sao, ngay cả cuộc thường ngày cũng tốt lên không chút không ít. Ta đưa thịt heo lại bị coi thường, nếu là lúc bình thường chắc đã cảm ơn trời đất đi. Giúp Triệu Tư Nghi rửa tay, Phương thị hướng Ngô thị nói, ấy chết, bà xem, bà đã đến đây lâu rồi vậy mà tôi lại quên rót trà. Luộc một quả trứng cho bà ăn, bà chờ chút, tôi sẽ đi tìm ngay đây. Ha ha, bà nhìn tôi xem, đã nhanh quen rồi, không phải đã trở thành lão hồ đồ sao? Này bà thông gia, sao lại nói mình như vậy chứ? Ngô thị khoát khoát tay, sau đó lại khuyên nhủ, không cần phải phiền phức như thế. Thực sự không cần, tôi cũng là tiện đường ghé vào nhà thăm bà một chút, một lúc nữa phải về, sao có thể được, cũng không ở lại dùng bữa trưa rồi về. Phương thị làm bộ giữ lại. Trong mắt Ngô thị hơi đổi, lập tức nói chính sự, không cần không cần, đã làm phiền bà nhiều rồi, bây giờ mọi người còn bận việc trong nghề, lại có rất nhiều bạc chạy vào trong túi, đâu có thời gian mà làm việc nặng. Bà thông gia nói cái gì vậy, tôi nghe không hiểu. Phương thị đột nhiên thu lại nụ cười, nghiêm túc hỏi. Ngô thị đại khái biết tính cách của Phương thị, cũng giả bộ cười nói, bà thông gia còn giả bộ trước mặt tôi làm gì, không phải chuyện nhà bà lên trấn trên kiếm được 3 lượng bạc sao? Mọi người trong thôn đều biết, tôi cũng rất tò mò nhà bà kiếm tiền như thế nào nha. Không ngại nói cho tôi nghe một chút đi, để chúng tôi có dính chút miếng tiếng thơm cùng hưởng phúc nha. Là ai nói bừa vậy? Nào có khoa trương như vậy. Phương thị vẻ mặt nghiêm túc nói, không chút nào nhìn ra là đang giả bộ, nhưng trong lòng thầm thở một ngụm khí. May mà bọn họ chỉ biết chuyện nhà mình kiếm được 30 lượng bạc. May mà bọn họ chỉ biết chuyện nhà mình kiếm được 3 lượng bạc. Nếu biết nhà mình lúc này còn kiếm được 12 thỏi bạc, cũng không biết ồn ào thành cái dạng gì. Nói không chừng lại có thêm một đám người đến nhà bà kết thân nữa. Thế nào là nói bừa? Mấy ngày trước chính tay tôi nghe lão đại và Nguyệt Ngô thị nói đến một nửa liền dừng lại, bà ta mới phản ứng. Nếu mà nói ra sẽ khiến cho cả nhà Phương thị nghi ngờ. Nếu bọn họ biết chuyện bà đi nghe lén Triệu Nguyệt Cầm nói chuyện với đại ca mình nên mới chuyện này, nói không chừng bọn họ sẽ hoài nghi việc mình đang giữ tiền của Triệu Nguyệt Cầm. Mà chuyện mình đi nghe lén truyền đến tai bọn họ cũng không phải là chuyện dễ nghe. Tại sao không nói? Mặc dù Ngô Thị không nói, Phương Thị cũng đã đoán được chuyện là như thế nào. Bà cắn chặt hàm răng, hai tay ở trong tay áo nắm chặt lại. Cha, bà tiểu cô nói chuyện bị bà ấy nghe được. Triệu Tương Nghi chỉ vào Ngô Thị e dè nói, ý nàng là bà ta lén lút đi nghe người ta nói chuyện. Ngô Thị nhất thời có chút xấu hổ, chỉ vào Triệu Tương Nghi ức ức mở mở nói, bé con, cháu ở trong nhà, chớ nói linh tinh. Ta nói là ta trộm đi nghe người khác nói chuyện khi nào, chỉ là do người trong thôn truyền miệng thôi. Tại ta hay tin nên mới đến nhìn xem sao. Nói vậy, người trong thôn biết được tin tức này là do bà đi đồn đi. Triệu Tư Nghi ở trong lòng hừ lạnh nói, ha ha, bất quá dù sao đi nữa, hai nhà chúng ta thủy chung vẫn là quan hệ thông gia với nhau. Nếu lúc nào bà thông gia rảnh, có thể nhà tôi ngồi chơi, cũng có thể thăm Nguyệt Cầm. Bà xem, hai người chúng ta trò chuyện nãy giờ, trời cũng đã gần trưa rồi. Ngô Thị ậm ờ nói cho qua cái chuyện đáng xấu hổ lúc nãy, nhưng Phương Thị lại cười lạnh một tiếng, ngược lại nói, nhà của chúng tôi đương nhiên không so được với nhà bà thông gia rồi. Mỗi ngày tôi đều bận rộn đến mức không thấy trời đất ra sao, còn có thời gian nhàn rỗi mà đi tản bộ như bà thông gia chứ. Nói xong lại nói tiếp, chỉ là tôi muốn nói, nếu cuộc sống của Nguyệt Cầm rất tốt thì cũng dễ nói chuyện hơn. Tôi cũng tin tưởng bà thông gia đối đãi với Nguyệt Cầm nhà tôi rất tốt, phải không? Đây là đương nhiên. Ngô Thị liên tục gật đầu. Triệu Tư Nghi cũng liếc mắt nhìn bà ta, trên mặt cũng xuất hiện một phần nịnh bợ. Cái vẻ mặt này cũng đã xuất hiện trước khi tiểu cô xuất xá, rồi cái chuyện bà ta ở trước mặt mọi người mặt trả tiền sính lễ như thế nào, sao nàng không nhớ chứ? Bây giờ lại tới cửa đổi thành cái vẻ mặt thân thiết như vậy, còn không phải nghe được tin tức hay nên tới xu nịnh sao? Phương Thị lại cùng Ngô Thị hàn huyên một lúc, mắt thấy đã đến chín ngọ. Phương Thị mời bà ta ở lại dùng cơm, bà ta cười liền liên tục nói phải về, sau đó cầm rổ không đi ra. Nhìn bóng lưng Ngô Thị ở phía xa, Tiểu Tư Nghi lo lắng hỏi Phương Thị, bà nội, tiểu cô ở nhà bọn họ có thể sống dễ dàng được sao? Kỳ thực hỏi như vậy cũng là tự an ủi mình, là Triệu Nguyệt Cầm chưa từng nói qua về chuyện trong nhà với nhà chồng. Phương Thị thở dài, không nói chuyện. Qua thật lâu, cũng không để ý Triệu Tư Nghi đang ở trước mặt, lẩm bẩm nói, nghiệp chướng à, hay lão già bọn ta hồ đồ, nên mới gả con gái vào cái nhà như vậy. Triệu Tư Nghi ngẩng đầu nhìn Phương Thị, nhưng khi thấy trong mắt bà có nước mắt, gương mặt càng thêm nét tang thương. Thấy thế, nàng liền đổi chủ đề khác để dời đi lực chú ý của bà. Bà nội, cơm trưa đã làm xong chưa? Tư Nghi đói bụng rồi. Chắc ca ca ở học đường cũng đã đói bụng, Tư Nghi muốn ăn cơm xong sẽ đem cơm đến cho ca ca ăn. Phương Thị giật mình tỉnh táo lại, thấy bộ dáng nhu thuận lại hiểu chuyện của cháu gái mình, trong lòng cũng ấm áp, liền sờ đầu Triệu Tư Nghi nói, Hảo, ông nội và cha con còn đang ở dưới ruộng làm việc, trong nhà chỉ còn hai bà cháu ta, nhưng lại vắng vẻ con rồi. Chờ bà nội đem đồ ăn gói kỹ lại, con cũng mau ăn nhanh rồi đem đến cho ca ca, con nhớ đường không? Hay là bà nội đi cùng với con? Bà nội hơi lo lắng, bởi vì từ nhà đến học đường phải đi qua một đoạn đường khá dài, nhưng mà có xa đến đâu vẫn còn nằm trong phạm vi Triệu gia thôn. Bây giờ đã giữa trưa, Triệu Tư Nghi không muốn Phương Thị đã làm việc vất vả phải đi theo. Tư Nghi còn nhớ đường sẽ không đi lạc đâu, dù sao cũng ở trong thôn mà, có đi lạc cũng không sợ không biết đường về. Hết chương 76. Các bạn đang nghe truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi của tác giả Kẹo Vitamin C, người đọc Tiêu Dao, chương 77. Dương Thị chưa từ bỏ ý định. Lúc Triệu Tư Nghi đến học đường, Lê ngồi lại một lúc nói chuyện cùng Triệu Hoàng Lâm. Lúc trở về, Triệu Hoàng Lâm còn không có yên tâm, dặn dò nàng rất nhiều lần. Không được đi đâu đó một mình, muốn đi cũng phải có người lớn đi theo, tránh cho người làm đại ca như hắn không yên tâm. Không có biện pháp, Triệu Tư Nghi chỉ đành đáp ứng. Cũng bảo Triệu Hoàng Lâm quay về lớp học, đỡ phải chậm trễ giờ lên lớp. Trên đường về, Triệu Tư Nghi nhìn ánh nắng buổi chiều, chậm rãi đi về phía trước. Lúc nàng tới đây cũng đã 8 tháng rồi. Gần một năm nay, chưa có một lúc nào lại thanh thản như bây giờ, hảo hảo mà tĩnh tâm, tinh tế thưởng thức thôn xóm miền Nam. Sông nước gần kề, khói bếp lượn lờ, tạo nên một bức tranh yên tĩnh đến hiền hòa. Hầu như phải dùng tất cả từ ngữ tốt đẹp trong đầu mới diễn tả được nó. Phảng phất chỉ có như vậy mới có thể chậm rãi đem thôn xóm ấm áp biểu đạt ra. Hình như còn có thiếu cái gì đó. Có lẽ là cuộc sống viên mãn mới cảm thấy những gì xung quanh mình tốt đẹp như vậy. Mấy ngày nay, nhìn thấy bộ dạng đầy tiếu ý của cả nhà, cái bộ dáng xuân phong đắc ý đấy khiến cho lòng Triệu Tư Nghi cũng ấm áp và có một loại thỏa mãn chưa từng có từ trước đến nay. Nàng rất thích loại cảm giác này. Nhìn người một nhà ở cùng một chỗ, bộ dáng thật vui vẻ, khoan thai tự đắc, giống như không có khó khăn gì có thể quật ngã được họ. Bọn họ chung quy đều không phải rất cố gắng vươn lên. Quả nhiên, mùa đông hồn nhiên đi qua, mùa xuân tới. Giữa lúc Triệu Tư Nghi híp mắt sương, vui sướng, chìm trong ánh sáng hạnh phúc, thì ở đằng trước giọng nói líu lo của Dương Thị truyền đến. Ai nha, Tư Nghi đang định về nhà sao? Triệu Tư Nghi dừng lại bước chân, ngẩng đầu nhìn lên. Nhìn thấy Dương Thị khoanh hai tay miễn cưỡng nhìn nàng, trong mắt lộ ra một tia tham lam giảo hoạt. Trong nháy mắt, chỉ nhìn cái bộ dáng của Dương Thị thì Triệu Tư Nghi đã nghĩ ngay tới hồ ly. Chỉ là dựa vào tướng mạo và vóc dáng của Dương Thị, không thể nào so sánh nổi với một linh vật xinh đẹp kia. Tam thẩm thẩm, Triệu Tư Nghi lễ phép chào một câu. Dương Thị gật đầu rồi nói, con muốn đi về nhà. Vừa lúc ta cũng vậy, chúng ta cùng đi đi. Nói xong, liền thân mật đi tới bên cạnh Triệu Tư Nghi. Triệu Tư Nghi không để ý nàng ta, nghĩ muốn đi về nhà một mình, cũng mặc kệ nàng ta có đi theo hay không. Hai người một bước một sau. Hai người một trước một sau đi về nhà. Dương Thị thấy Triệu Tư Nghi không để ý tới mình, liền đổi trọng tâm câu chuyện. Chỉ chốc lát sau liền cười nói, à, ca ca cháu bây giờ có thể đến học đường đọc sách là do ông bà nội cho tiền sao? Lúc này hai người đã đi tới trong viện đại phòng. Triệu Tư Nghi đột nhiên ngừng bước chân, ngẩng đầu nhìn Dương Thị. Đó là tiền của nhà bọn cháu. Lúc phủ nhận, Triệu Tư Nghi lập tức đã đoán ra ý định trong bụng Dương Thị, lại nói thêm, ông bà nội có tiền để cho Hoàng Nhân ca ca đến học trường. Vốn muốn nói Phương Thị không có khả năng lấy tiền ra cho Triệu Hoàng Nhân đi học, nhưng nói như vậy lại sợ Dương Thị làm ầm lên. Nàng liền trực tiếp đổi thành Phương Thị không tiền cho Triệu Hoàng Nhân đến trường học. Người đúng là yêu quái mà, ta cái gì còn chưa nói mà ngươi lại đoán ra được dự định trong lòng ta. Dương Thị không ngờ Triệu Tư Nghi lại nói đúng ý định của mình, có chút xấu hổ. Tóm lại, con trai thẩm muốn đi học thì thẩm tự bỏ tiền ra, đừng có đến đây nhờ vả nhà cháu. Triệu Tư Nghi hai mắt tròn to, mắt đen càng thêm tròn trĩnh phát sáng. Hừ, hai lão nhân đó không có tiền mới lạ. Dương Thị nhỏ giọng khẽ mắng. Sao lại nói thầm, tuổi nhỏ như vậy mà mồm miệng lại lanh lợi như thế, lớn lên nhất định sẽ không có ai thèm lấy. Ta biết ngay không hỏi được gì Từ tiểu ắt con hỉ mũi chưa sạch như ngươi mà. Được, ta sẽ tự mình đi vào trong hỏi lão thái bà kia. Không cho phép thẩm vào làm phiền bà nội, không cho phép thẩm bước vào nhà ta. Triệu Tư Nghi đột nhiên chạy đến trước mặt Dương Thị, giang hai tay ra ngăn cửa, bộ dáng thập phần hung ác. Dương Thị nhất thời bất khả tư nghị, bắt lấy tay Triệu Tư Nghi tinh tế nhìn, sau đó cắn môi dưới nói lầm bầm: "Hừ, ta nói mới có ở riêng không bao lâu, lá gan của người cũng lớn hơn rồi nhỉ. Tránh sang một bên, đừng cản trở ta đi gặp người." Lúc này Phương Thị nghe thấy động tĩnh liền bước ra nhìn. Vừa bước ra thì thấy là Dương Thị không thể nào cao hứng được, chỉ giận tái mặt bước tới hỏi: "Sao ngươi lại tới đây?" Dương Thị đã đoán được Phương Thị sẽ có thái độ này với mình, nhưng để cho Triệu Hoàng Ngân có thể đi học thì đành phải nhịn, vừa đem tay Triệu Tư Nghi bỏ ra, vừa đổi sang một bộ mặt lấy lòng nói: "Ôi mẹ, ngài bây giờ đã thành người giàu có rồi, nghĩ muốn gặp ngài một lần cũng cảm thấy khó khăn quá." Phương Thị thấy thế, chuyển sang nói chuyện với Triệu Tư Nghi: "Tư Nghi, mau tới đây, đừng có ở đó ở trước cửa." "Không phải tâm thẩm con lại không biết nặng nhà làm tay con bị đau chứ?" "Mẹ, tại sao lại nói như vậy? Con ngày thường đều rất thương con nít, Tư Nghi đúng không?" Dương Thị thay một bộ mặt khác, dường như nàng ta không biết thẹn là gì. Triệu Tư Nghi liếc nàng ta một cái, rồi xoay người chạy tới trước mặt Phương Thị. "Người tới rốt cuộc là có chuyện gì, mau nói nhanh, ta còn phải đi vào nấu cơm tối." Phương Thị vuốt ve khuôn mặt Triệu Tư Nghi, không nhạt, không mặn, nhìn Dương Thị nói: "Cái này à, hắc hắc." Dương Thị cười hì hì bước vào cửa, nhìn Phương Thị một lúc lâu, sau thấy bầu không khí trong phòng rất ngột ngạt, trực tiếp nói ra chính sự: "Nếu mẹ đã nói như vậy, con đây cũng không dám lãng phí thời gian nữa, trực tiếp nói chuyện. Cái kia, con thấy Hoàng Lâm ở đại phòng có thể đến học đường, vậy Hoàng Nhân của tụi con có thể đi theo học không? Dù sao đều là người một nhà, mẹ cũng không có hẹp hòi có thể đem tiền ra cho Hoàng Lâm. Đến học đường thì không thể không quan tâm đến Hoàng Nhân à." "Bây giờ ngươi nói chúng ta là người một nhà, vậy trước kia thì sao? Không phải là hết đội ở riêng, đã phân ra rồi, hôm nay lại đến trước mặt ta cậu xin làm gì? Ngươi không biết xấu hổ, hai đứa nhỏ kia còn biết xấu hổ đó." Phương Thị chỉ vào mặt Dương Thị mắng. Triệu Tư Nghi nhân cơ hội lặp lại lời nói lúc nãy: "Đi ra ngoài, ca ca đi học được là do cha ta kiếm tiền, hai tử nhà thẩm muốn đi học thì thẩm tự bỏ tiền đi." "Có nghe thấy không?" Phương Thị nhìn về phía Dương Thị: "Nghe hiểu thì mau biến nhanh đi cho giùm ta, đỡ phải khiến ta nhìn thấy bực bội." "Ai mà tin chứ." Dương Thị thấy thế đột nhiên không quan tâm bắt đầu làm ầm ĩ lên: "Ai, mọi người phân xử giùm ta à? Bà chỉ xem Hoàng Lâm là tôn tử của mình, còn Hoàng Nhân thì không phải sao? Bà chỉ lo chiếu cố đến đại tôn tử, còn tiểu tôn tử thì bỏ mặc." "Cút." Phương Thị lười giảng đạo lý với nàng ta. Có cùng nàng ta giảng đạo thì nàng ta vẫn tiếp tục làm ầm lên thôi. Không chết thì tinh thần cũng bị tổn thương, còn không bằng trực tiếp đuổi người đi ra ngoài. Phương Thị lập tức cầm lấy cây đòn gánh trong nhà, nhắm ngay Dương Thị đánh một trận. Dương Thị một đường bị đánh ra khỏi nhà, chạy vào trong viện. Chỉ thấy Dương Thị ngoài miệng như trước tiếp tục la hét: "Ôi, bà không phải là bà nội của Hoàng Nhân à? Sau này Hoàng Nhân nếu như tiền đồ, bà đừng có trách nó bất hiếu mà không gọi bà là bà nội. Cút đi ra ngoài cho ta ngay lập tức, ta không cần các người hiếu kính. Sau này các người có thăng chức lên làm quan, có đắc ý thì cũng đừng, thì cũng không có quan hệ gì đến chúng ta. Ta không cần các người chăm sóc." Phương Thị giống giận Lý Thị ở nhị phòng cũng bỏ công việc xuống chạy đến xem tình hình. Thấy thế liền khuyên nhủ ngay, mẹ làm sao vậy, sao lại đem người chọc tức thành thế này. Đi sang một bên, ta không nhìn nổi cái bộ dạng giả dối tốt bụng trước mặt người khác, sao lại một bộ dáng khác của ngươi. Dương Thị thấy mục đích của mình không thành, liền đem hết tất cả cơn giận ném lên người Lý Thị. Lý Thị nghe xong lập tức ngẩng đầu trừng Dương Thị, đừng cho là ta từ trước đến giờ đều sợ ngươi, ta chính là không muốn cùng ngươi tính toán cái gì. Hừ, các ngươi hôm nay là muốn tranh cãi cùng ta đúng không? Dương Thị thấy thế liền làm bộ vén tay áo lên, tùy thời đều có thể nhảy đến đánh. Phương Thị đem chuyện xảy ra đơn giản nói cho Lý Thị nghe một lần. Lý Thị nghe xong liền mắng Dương Thị, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Tiền là do đại ca cực khổ kiếm được, người lại không biết xấu hổ, lấy chuyện hàng nhân muốn đến học đường, đến đây đòi tiền mẹ. Người tự bỏ tiền ra đi, không có tiền sao? Không phải mỗi ngày trong nhà các người đều bày ra mùi thịt. Dương Thị bị Lý Thị mắng trong lúc nhất thời, còn không có mở miệng đáp lại, cẩn thận suy nghĩ một chút, lại cảm thấy lời Lý Thị nói không có khả năng. Ngoài miệng vẫn cứ rắn nói, làm sao có thể, đại phòng nghèo như vậy lại thiếu nợ bên ngoài thì tiền đâu mà cho hài tử đến học đường? Không phải cha mẹ cho tiền thì là cái gì? Các người còn cho ta là kẻ ngu dốt sao? Người ngu dốt như ngươi trong nhà đã có tiền lại muốn đến nhà người khác xin tiền. Giọng nói của Triệu Tín Lương vang lên ở đằng sau Dương Thị, cũng không biết phải có phải là giọng nói quá lớn hay không mà khiến cho người ta không kịp đề phòng mà bất ngờ. Triệu Tư Nghi rõ ràng chú ý tới thân hình Dương Thị rung lên. Một khắc sau, Dương Thị liền khôi phục nguyên hình, xoay người, chỉ vào mặt Triệu Tín Lương nói, vừa lúc người đã trở về, cả nhà liền đông đủ, mau nói cho rõ, tiền ở đâu ra, cho Hoàng Lâm đi học, nói mau. Triệu Tín Lương buông cái cuốc trong tay ra, dùng sức đẩy Dương Thị một cái, đẩy sang một bên, sau đó đến trước mặt Phương Thị khuyên nhủ, mẹ, mẹ đừng có chấp nhặt với cái loại người như vậy nữa, mẹ mau cùng với Tương Nghi đi vào nhà trước đi, chuyện ở đây giao cho con là được rồi. Không được đi, nếu hôm nay không đem mọi chuyện nói cho rõ ràng, người nào cũng đừng có nghĩ đến cuộc sống thoải mái. Dương Thị thấy bọn họ nhiều người trong lòng cũng rất hoảng, bất quá cũng không quản việc nàng ta ngồi xuống khóc lóc ôm sòm ăn vạ. Mắt thấy nàng ta bắt đầu ngồi xuống đất khóc thì Triệu Tư Nghi đã vội vã bịt chặt tay mình lại. Tiền kia là của bọn ta, người không tin thì cứ tùy tiện đi trong thôn hỏi mọi người xem. Triệu Tín Lương tức giận nói, nghĩ thầm chuyện này ở trong thôn hiện tại cũng không còn là bí mật nữa. Vừa lúc nói ra, Dương Thị thoạt đầu hơi sửng sốt, sau đó lại kinh ngạc, đại phòng kiếm tiền còn không mau cút đi, chẳng lẽ muốn ta vác cuốc ra đánh sao? Triệu lão gia tử làm bộ giơ cái cuốc trong tay mình lên. Dương Thị thất thời sợ đến có chút mất hồn mất vía. Những người còn lại rất sợ thật sự xảy ra chuyện không may, cũng làm xông lên ngăn cản. Cho đến bây giờ, Dương Thị chưa thể tiêu hóa hết toàn bộ lời nói của Triệu Tín Lương. Đại phòng từ khi nào kiếm được tiền? Hết chương 77. Các bạn đang nghe truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi của tác giả Kẹo Vitamin C, người đọc Tiêu Dao. Chương 78, Triệu Lão Tam diễn trò. Từ buổi tối bị đánh chửi rồi đuổi ra khỏi cửa, Dương Thị ngồi trong nhà mình suy nghĩ rất lâu, cuối cùng gọi trưởng phu mình lại, nghiêm túc nói, ta thấy phòng lớn làm ăn phát đạt, càng là như vậy, chúng ta không thể ngồi nhìn, phải nhân cơ hội này húc một chén súp. Triệu Lão Tam ngồi ở bên cạnh Dương Thị, buông bã yểu xìu đáp lại một câu, bà biết tính cả nhà ta mà, chiếm tiện nghi của cha mẹ còn dễ, nhưng moi từ tay đại ca, ta thấy không có chút hy vọng nào. Dương thị liếc Triệu lão ta một cái, sau đó lôi kéo ông chồng lại gần hơn, ghé vào lỗ tai thì thầm to nhỏ. Triệu lão tam nghe xong, nhíu mày một cái, rất là nghi ngờ hỏi, thành công chứ? Còn phải xem biểu hiện của ông thế nào? Dương thị đẩy Triệu lão tam xuống. Ta đã nói với ông nha, lần này nhất định phải thành công. Ta thấy cha mẹ còn quan tâm hai đứa nhỏ của vợ chồng mình. Chúng ta phải liều mạng một phen, coi như chẳng phí một chút sức lực nào cũng được bạc. Bộ ông không muốn à? Triệu lão tam cười há há. Này, còn phải để bà nói, ai không yêu tiền chứ? Còn gật đầu một cái, suy nghĩ một lát mới mở miệng. Vậy cứ theo như bà nói, cho dù thất bại cũng chẳng mất gì. Ồ hay, đóng cái miệng quạ của ông lại đi. Dương thị tức giận đánh chửi. Ngày kế, trời còn chưa sáng, từ tam phòng truyền đến từng đợt tiếng thét thê lương. Đánh thức đại phòng và nhị phòng, tỉ mỉ nghe kỹ, nhận ra đó là thanh âm của Dương thị, nhưng không rõ là bà ta đang hét cái gì. Phương thị vốn chẳng muốn để ý tới, muốn ngủ tiếp, nhưng bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa binh binh. Lần này ngay cả Triệu Tương Nghi cũng tỉnh dậy, nhưng ngoài cửa là giọng của Triệu Tương Liên. Bà nội, mau mở cửa đi, phụ thân uống rượu say nên đang đánh mộng thân con. Hơn nửa đêm uống rượu, trời còn chưa sáng đã đánh vợ mình. Triệu lão tam và Dương thị muốn bày trò gì à? Đây là suy nghĩ đầu tiên trong lòng Triệu Tương Nghi. Phương thị nhíu mày một cái, xuống giường mặc thêm áo, mở then cửa cho Triệu Tương Liên đi vào. Nhìn con bé mặt lem luốc nước mắt, Phương thị mềm lòng rồi, lôi kéo con bé lại hỏi cho rõ, đã xảy ra chuyện gì, còn lớn rồi, đừng hay khóc nữa, nói từ từ cho bà nội nghe. Triệu Tương Liên thúc thích, giọng nói đứt quãng, con cũng không biết rõ lắm, tóm lại tối hôm qua, cha uống rất nhiều rượu, bỗng nhiên hung dữ hơn, ra tay đánh mẹ, bây giờ còn đang, cha cũng không biết sao, đánh mẹ dữ lắm, bà nội nhanh đi cản lại đi. Đúng là oan nghiệt, Phương thị tức giận mắng một tiếng, cuối cùng lại thêm một câu, không có tiền đồ. Đang là hừng đông, Phương thị mặc thêm một cái áo khoác, sau đó dặn dò Triệu Tương Nghi mấy câu. Muốn nàng ngủ tiếp, đừng xuống giường. Triệu Tư Nghi khéo léo đáp lại, đưa mắt nhìn Phương thị ra cửa. Nhưng nội tâm nàng chẳng yên ổn, cảm thấy có chỗ không đúng. Bên này, Phương thị đi cùng Triệu Tương Liên vào trong sân nhà tam phòng. Từ xa đã nghe thấy Dương thị gào thét, Lý thị đứng ở ngoài cửa luôn miệng can ngăn. Vương thị cũng tới, Lý thị thấy thế chạy lại đỡ bà. Mẹ cũng tới sao? Trời còn sáng chứ? Vẫn còn lạnh lắm, cẩn thận thân thể. Phương thị phất tay một cái, chỉ vào trong nhà tức giận nói, hay đứa bay chính là cái thứ không có tiền đồ, muốn giày vò ta đến chết mới bỏ qua sao? Lý thị cũng muốn khuyên Phương thị tránh cho bà tức giận ảnh hưởng đến sức khỏe. Không lâu lắm, Triệu lão nhị và Triệu Tính Lương cũng hòa vào đám người kéo nhau vào phòng. Nhưng thấy Triệu lão tam mặt đỏ tía tai kéo tóc Dương thị, còn không ngừng đập đầu trong nhà, lão tam dừng tay. Người muốn đánh chết người rồi đền mạng sao? Lão Triệu nhức đầu nói một câu. Phương thị thấy tình hình này cũng có chút sợ, lập tức khuyên nhủ, ai ôi, thật là nghiệp chướng, hai người các ngươi đang làm cái gì? Ngày thường không phải tốt lắm sao, thế nào bây giờ lại đánh nhau? Mau dừng tay đi. Triệu Tính Lương cùng Triệu lão nhị thấy tình thế không dừng lại, còn ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, chỉ sợ xảy ra chuyện lớn, liên tiếp xông lên ngăn cản. Ba chân bóng cẳng đem Triệu lão tam cùng Dương thị tách ra. Dương thị được thả lập tức kêu gào quỳ trước mặt Phương thị và Triệu lão. Cha, mẹ, cuộc sống này làm con sống không nổi. Mau cứu con với. Một bên Triệu Tương Liên và Triệu Hoàng Ngân thức thời khóc nức nở. Cả phòng rối lại một nồi. Triệu Tương Nghi không thể yên giấc. Tự mặc thêm áo rồi bước xuống giường chạy qua tam phòng. Vừa vặn đụng phải Triệu Hoàng Lâm. Triệu Hoàng Lâm nhíu mày một cái, ngồi xổm người xuống nhẹ giọng nói, sao muội cũng tới, trời còn chưa sáng, muội mau ngủ tiếp đi. Có mình muội hơi sợ, Triệu Thương Nghi tìm đại lý do nói. Vậy ca đi với muội, ca dỗ muội ngủ ngoan nha. Triệu Thương Nghi, muội muốn bà nội dỗ muội cơ, hết cách rồi, chỉ đành vùng vẫy dậy chết. Không chống cự mà sợ trêu ăn vạ. Triệu Hoàng Lâm lại quỳ một chân xuống. Đi, đi, đi. Được bà nội chăm sóc bao lâu nay, cái cả ca cũng không nghe lời. Vừa nói vừa cười cười, cạo nhẹ cái mũi nhỏ rồi ôm lấy nàng. Chúng ta đi xem chuyện gì vừa xảy ra. Ai ơi, Tương Nghi bây giờ toàn là thịt, ca ôm không, muốn không nổi rồi đấy. Triệu Tương Nghi đầu đầy hắc tuyến. Ca có biết điều kiêng kỵ nhất không thể bàn về cân nặng hay ba vòng trước mặt phái nữ không? Hai huynh muội đi tới nhà tam phòng đúng lúc nhìn thấy Dương thị quỳ gói dùng bộ mặt khóc lóc than thở với nhị lão. Triệu lão tam bị Triệu Tính Lương cùng Triệu lão nhị chế ngự. Lý thị chú ý tới hai huynh muội họ, vội vàng dụ dỗ Triệu Tương Nghi. Sao hai đứa cũng tới? Cảnh này con nít không nên xem. Hoàng Lâm, mau dẫn em con về đi. Em con không thấy ai nên sợ quá. Hơn nữa, đời bà nội dỗ mới chịu. Triệu Hoàng Lâm ngược lại rất là rành rọt nói rõ nguyên nhân. Phương thị vừa nghe thì chạy lại gần lại. Ai yêu, bà quên mất. Nói xong, vội vàng xoay người dỗ Triệu Tương Nghi, nghiêng đầu nói với Dương thị một câu, người có khóc cũng vô dụng, chuyện trong nhà của lão tam chúng ta không thể khuyên được rồi. Mọi người cứu mạng nha, lúc trở về đừng liễu ra. Hắn ngày ngày động tay đánh vào con, động một chút là uống rượu đánh người, con còn chịu được, nhưng còn hai đứa con mới có tí tuổi. Dương thị ý là gửi con cho nhà cha mẹ nuôi. Mọi người nghe bà ta mà lỗ tai ong ong. Triệu Tân Nghi im lặng nhìn trời, tự đánh giá chuyện trong nhà sau này. Cuộc sống của nàng phải trải qua mấy chuyện nhàm chán vậy sao? Lão đại, lão nhị, các con trói lão tam lại, chờ hắn tỉnh rượu. Lão Triệu phân phó xong liền quay người rời đi. Phương thị thấy thế cũng lắc đầu một cái, thúc giục huynh muội Hoàng Lâm đi ra ngoài. Bà cũng nói góp theo sau. Trời sáng rõ sao, tam phòng từ từ yên tĩnh lại. Nhưng phòng lớn đang thưởng thức điểm tâm, Dương thị lại chạy tới cầu xin, nước mắt ràn rụa, tóc tai xốc xếp. Vừa vào cửa thì quỳ xuống cho mọi người xem, thân thể khóc đến run rẩy, van cầu mấy người cứu ta đi, ta biết là ta không đúng. Ta rất quá đáng, ta đáng đời, ta không nên ở riêng. Hiện tại phân nhà xong, ông chồng ta đã phá gần sập luôn rồi. Này làm sao sống tiếp đây, mấy người cũng không thể đứng đó xem náo nhiệt, buông xuôi mọi thứ chứ. Vậy ngươi muốn thế nào nha? Phương thị mặt lạnh nói một câu. Cũng không còn vội vã khiến Dương thị đứng dậy. Triệu Tương Nghi ngẩng đầu nhìn bộ dáng của bà ta giống như những lúc Dương thị đang diễn trò. Nghĩ xong, Triệu Tương Nghi nghiêng đầu nhìn kỹ Dương thị, trong lòng cũng cảm thấy bà ta đang giả bộ đáng thương, mặc kệ bà ta. Dương thị ngẩng đầu vẫn khóc bù lu bù loa. Tam phòng chỉ được chia chút ít tài sản, còn tự mình xây nhà. Ông chồng vốn vì chuyện này mà luôn oán hận, cho là cha mẹ không thương hắn, cho nên hắn ngày ngày uống rượu bài bạc cá cược. Uống rượu say liền đem ta ra trút giận, ta thật sự là không chịu nổi, Cha, mẹ, đại ca, các người không thương xót cái nhà sắp đổ của ta sao? Cha thằng bé đã như thế, thì mong gì hoàng nhân học đến nơi đến chốn. Nói xong lại khóc òa lên. Triệu Tư Nghi nhất thời không có khẩu vị, hạ đũa xuống, nhàm chán gục xuống bàn. Phương Thị vỗ vỗ vai Triệu Tư Nghi, dụ dỗ nói, sao không ăn nữa, chẳng phải con rất thích cháo bí đỏ bà nội nấu sao? Triệu Tư Nghi lắc đầu một cái, buồn bã yểu xìu nói, tam thẩm nói quá lớn, con không muốn ăn nữa. Dương Thị nghe thấy, âm thầm dùng móng tay bấm vào lòng bàn tay mình, ở trong lòng đè mắng con bé cả vạn lần, nhưng trên mặt vẫn là vẻ thống khổ đáng thương, mong chờ bọn họ giúp đỡ mình. Nhưng bây giờ ai ăn thì tiếp tục ăn, ai dỗ con nít thì tiếp tục dỗ, mọi người vẫn không nhúc nhích. Trên mặt Dương Thị xuất hiện vẻ lúng túng, chỉ sợ chuyện này thất bại, liền vội vàng gào thét một tiếng, giọng rất lớn, hù lão Triệu suýt sớt đôi đũa. Triệu Tính Lương thấy thế cả giọng nói, ngươi còn kêu là cái gì, có gì từ từ nói, cứ kêu gào thì có ích lợi gì, không nhìn thấy cha bị ngươi dọa cho kìa. Dương Thị cho là Triệu Tính Lương nói vậy thì chứng minh chuyện có đầu ra rồi, trong lòng mừng thầm, giọng nói cũng bình tĩnh hơn nhiều, chỉ nhỏ giọng thúc tha thúc thích, ta chỉ nhờ con trai để trông cậy vào, nhìn ông chồng thật đúng là lòng của ta rất lạnh nha, kính xin các người giúp một tay cứu hoàng nhân đi, hoàng nhân là con cháu mấy người cũng cùng chung huyết mạch mà. Hoàng nhân thế nào? Triệu Hoàng Lâm nhíu đôi mày lại, thật không dám giấu, của cải trong nhà bị ông chồng gom đi hết rồi, cũng tại ta còn biết quản chuyện mà ông chồng giở trò vũ lực, ta nào dám chống lại, cũng không dám quản nữa. Hiện tại ta chỉ có thể trông vào hoàng nhân học hành thành tài, tương lai thi đậu công danh để ta có cuộc sống tốt hơn, mà hiện tại đã bị ông chồng phá hủy hết rồi. Hết chương 78. Các bạn đang nghe truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi của tác giả Gạo Vitamin C, người đọc Tiêu Dao, chương 79, mục đích khác. Phải, vừa nói vừa khóc nửa ngày, hóa ra là để tên tiểu tử Triệu Hoàng Nhân kia qua đây ăn ké. Triệu Tư Nghi nằm ở trên bàn, các ngón tay lần lượt gõ trên mặt bàn, cũng đoán ra mục đích thật sự của Dương Thị. Chính vì vậy, càng hiểu rõ Dương Thị muốn làm gì, cho nên trong lòng vô cùng tức giận. Ban đầu đòi ở riêng đã, làm ra cái chuyện gì, hiện tại biết nhà bọn họ có nhiều tiền, liền tới đây lấy lòng. Tiền bọn họ làm ra cũng là mồ hôi nước mắt, tại sao cho tam phòng hưởng không chứ? Nàng cắn cắn môi dưới, lông mày nhăn lại một chỗ. Triệu Hoàng Lâm thấy thế, sờ vào mái tóc mềm mượt của nàng, muội cũng không thích sao? Triệu Tư Nghi gật đầu liên tục, Triệu Hoàng Lâm liền cười, nhưng thấy Triệu Hoàng Lâm ghé lại gần, nàng nói nhỏ một câu, cha cũng không đồng ý. Triệu Tư Nghi nghe xong, trong lòng cũng an tâm một chút, nhìn lại cha của mình, trên mặt một mảnh lạnh giá, chỉ sợ cha mềm lòng khi nghe Dương Thị nói. Dương Thị nói rát cả cổ họng, mà chẳng ai phản ứng, nhất thời nóng nảy, lập tức đứng dậy nhìn về phía mọi người. Nếu người một nhà mà quan tâm nhau, ta dứt khoát không ở riêng đâu. Bây giờ như người xa lạ, không bằng giống như trước đây, hợp lại rồi nương tựa nhà, nhau mà sống. Không đợi những người còn lại phát biểu ý kiến, bà ta lập tức lại bổ sung, cũng than thở khóc lóc. Trước kia là ta không tốt, ở riêng rồi ta cũng suy nghĩ rất nhiều, ta bây giờ cũng hối cải rồi, cảm thấy người một nhà nên hòa thuận chung sống, nên ở chung một chỗ. Cha mẹ, hai người thấy sao? Hai người không hy vọng cả gia đình mình nương tựa nhau mà sống chứ. Ta nhổ vào, Triệu Tinh Nghi nghe mấy lời này thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu. Đây là tiếng người. Trước kia, Lã Thị chạy trốn với kẻ khác, Dương Thị cùng Triệu Lão Tam chế nhạo phòng lớn ra sao. Nàng còn chưa quên mấy ngày còn mỏi. Nàng còn chưa quên mấy ngày mòn mỏi, chờ tam phòng ra riêng. Luôn mồm nói nàng cùng Triệu Hoàng Lâm, nên ăn cơm trắng thôi. Không làm việc, còn cất giấu của riêng. Nhà họ bây giờ tốt lắm, Dương Thị lại la ó, nói muốn họp lại, mong mọi người cho ở chung, sau đó có bao nhiêu tiền thì dùng chung chứ gì. Người được đấy, đồ không biết xấu hổ, Dương Thị. Triệu Tư Nghi trong lòng nghĩ như thế, ngoài miệng liền nói, con không muốn hoàng nhân dành cơm với đồ ăn của con. Trên bàn có ít thịt là bị tam thẩm dành lấy cho huynh ấy ăn, còn mắng con nữa. Hả, ngươi? Dương Thị vừa định mở mồm mắng, lại ngại mục đích mình đến đây, cố gắng nhẫn nhịn, cuối cùng đổi thành, Tương Nghi à, trước kia là do tam thẩm không tốt, hiện tại tam thẩm đâu có giống trước kia nữa. Có gì khác nhau, ta thấy cũng là xấu tính như trước. Triệu Tính Lương cầm chén đặt mạnh xuống bàn, đứng dậy nhìn Dương Thị. Mỗi ngày, thẩm đừng có ầm ĩ được không? Muốn ồn ào thì trở về nhà của mình đi, đừng đến đây làm phiền cuộc sống thanh tịnh của chúng tôi. Dù sao cũng ở riêng rồi, chuyện nhà của mấy người thì liên quan gì đến chúng tôi? Ơ, đại ca, người không thể nói như vậy nha. Dương Thị phản đối ngay, coi như phân nhà thì đó cũng là anh em ruột, cắt đứt xương thì cũng còn gân với thịt nha. Người nói những lời này không phải là bất nhân bất nghĩa sao? Cha mẹ cũng để ý nha, đại ca đừng có vô tình thế. Ta vô tình? Triệu Tính Lương chợt cười lạnh, nói ta độc ác. Ngày trước ta coi các ngươi là người nhà, các ngươi xem ta là cái gì hả? Con tiện nhân kia chạy trốn với kẻ khác, người với Lão Tam đã nói cái gì? Ta chưa từng quên đâu. Cặp mắt Triệu Tính Lương đã đỏ bừng, bộ dáng này khiến Dương Thị có mấy phần e ngại, nhưng thấy Triệu Tính Lương lại cười lạnh nói, muốn trở về sao? Ta không chắc ngươi là không khoét túi nhà ta đâu, hoặc hại hai đứa con ta. Ngươi trả lại được cái mạng và thân thể khỏe mạnh của con gái ta sao? Chuyện đã qua, đại ca còn nhắc lại làm gì? Dương Thị thấy Triệu Tính Lương đang tính món nợ cũ, không khỏi có chút chột dạ. Phương Thị thấy Triệu Tính Lương nói như thế, trong lòng cũng buồn theo, lập tức phủ quyết nói, ta thấy lão đại nói rất đúng, phân nhà xong thì còn họp lại để làm gì? Cho dù họp lại thì ngoài mặt hòa hợp, nhưng bên trong lại chẳng được vậy. Lão Triệu nghe xong cũng gật đầu nói, đồng ý. Ông không muốn nhìn Dương Thị thêm một khách nào nữa. Triệu Tư Nghi nhìn sắc mặt người lớn trong nhà, lòng cũng an tâm hơn. Nhưng Dương Thị lại sốt ruột, thấy mục đích không đạt thành, chỉ đành lấy lui làm tiếng. Vậy mấy người cũng nên cứu tế nhà ta chứ, đứng đó trơ mắt nhìn tụi nhỏ chết đói sao? Hay mấy người nuôi hoàng nhân ăn học đi, sau này nó có thành tựu sẽ báo đáp mấy người. Đứa con như vậy không phải do cha mẹ dạy hư sao? Phương Thị tức giận, trừng mắt nhìn Dương Thị một cái. Tam thẩm đang ở đây làm trò để hoàng nhân vào đây ở sao? Ta thấy thẩm đừng phí sức, tốt nhất đừng ở đây tranh giành nữa. Chẳng ai giàu cả, đúng không tam thẩm? Cùng lúc, Triệu Hoàng Lâm chợt đứng lên, nhàn nhạt nói ra những lời trúng tim đen bà ta. Dương Thị ngẩng đầu, dùng con mắt rất lạnh nhìn về phía Triệu Hoàng Lâm. Ngay cả Triệu Hoàng Lâm mới 9 tuổi, Dương Thị vẫn bị những lời của nó làm cho giật mình. Ta biết ngay nàng ta chẳng tốt lành cái rắm gì. Lão Triệu chợt phun ra một câu chửi tục. Mọi người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Triệu Tính Lương chợt cười, có một thành ngữ gọi là giận quá hóa cười. lúc này dùng để hình dung Triệu Tĩnh Lương quá thích hợp. Người đang nằm mơ sao? Dương thị cắn chặt môi dưới, không giống ngày thường giở trò ngang ngược mà ngồi dưới đất khóc ròng. Phương thị xoa xoa cái trán, cảm thấy nơi đó cực kỳ chặt. Nào có ai nhìn huynh đệ mình gặp nạn mà không cứu? Chẳng lẽ muốn ta nói toẹt ra là mượn tiền, coi như là mượn, hiện tại mượn trước một chút cũng không được sao? Dương thị hắng giọng gào thét. Triệu Tư Nghi lắc đầu một cái, nhíu chặt mày đi vào trong nhà. Nàng hết muốn ăn gì rồi? Phương thị thấy thế, múc hai chén cháo bưng vào trong nhà, chuẩn bị dụ dỗ Triệu Tư Nghi ăn tiếp. Trong phòng ăn, Triệu Tĩnh Lương coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, không biến sắc, ngồi ở chỗ đó ăn cháo bí đỏ. Mùi thơm của cháo nóng đang lan tỏa ra. Dương thị chửi, ngửi được, không khỏi muốn nuốt nước miếng. Lão Triệu ăn nhanh xong, liếc Dương thị một cái, sau đó cầm nông cụ ra ngoài đồng. Còn Triệu Tĩnh Lương cùng Triệu Hoàng Lâm ngồi đó ăn cháo bí đỏ, cũng không để ý Dương thị đang gào khóc, giống như bà ta vô hình vậy. Dương thị gào thét được một lúc, thấy bọn họ đều không để ý tới mình, liền dứt khoát dừng lại, đứng dậy tông cửa xông ra. Triệu Hoàng Lâm thấy thế, ngẩng đầu cười cười với cha mình. Cha, con ăn no rồi, vậy con đi học đây. Triệu Tĩnh Lương gật đầu một cái. Nhớ học cho tốt đó, buổi trưa phải ăn nhiều hơn, nếu ăn không đủ, cha sẽ đem đến cho con. Triệu Hoàng Lâm lắc đầu một cái, đồng thời ván cái rương sách lên. Cái rương được để lên cái giá trúc mang sau lưng, do Triệu Tĩnh Lương làm, vừa tiện vừa nhẹ. Thức ăn ở trường rất ngon, mỗi bữa đều có cơm ăn, coi như không tệ. Còn nữa cha, chuyện của bọn họ, cha nên dứt khoát, nếu không có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai. Triệu Hoàng Lâm chỉ vào bóng lưng Dương thị. Triệu Tĩnh Lương cười gật đầu một cái. Những chuyện này con đừng quan tâm, có người lớn lo rồi, con mau đi đi, coi chừng trễ à. Lúc này Triệu Tư Nghi từ trong phòng đi ra, cười hì hì nhìn Triệu Hoàng Lâm. Ca đi đi, hôm nay bà nội làm bánh nếp ngô, chiều chiều muội đem đến cho ca. Triệu Hoàng Lâm nghe thế liên tiếp khoát tay. Đường xa lắm muội đừng đi, ca về rồi ăn sao? Muội còn nhỏ, đi không an toàn đâu. Hắn như thế nói, Triệu Tư Nghi cũng không nói tiếp. Chờ Triệu Hoàng Lâm đi học rồi, Triệu Tĩnh Lương cùng Triệu lão nhị lần lượt đi ra đồng. Dương thị lại tới, cách vách là nhị phòng. Tiểu Hoàng Tuấn khóc thật lớn, Lý thị đã quan tâm. Lý thị đã qua tam phòng khuyên nhủ. Trong nhà chỉ còn lại Phương thị cùng Triệu Tư Nghi. Nói vậy, Dương thị chọn đúng thời cơ mới tới. Bên này, Dương thị không còn khóc lóc nữa, mà kéo tay Phương thị. Mẹ, mẹ là người hiểu chuyện nhất, lúc này hai mẹ con mình phải nói chuyện nha. Mẹ nhìn cha thằng nhỏ xem, nếu như Hoàng Nhân có tiền đồ thì ông ấy cũng có hy vọng. Chờ hắn lấy được hy vọng, chờ hắn thấy được hy vọng, tự nhiên sẽ tỉnh táo lại. Tính Dương cũng là con mẹ mà, đều là ruột thịt cả. Mẹ nhẫn tâm nhìn hắn sa sút hay sao? Mẹ, mẹ ở trước mặt đại ca nói tốt vài lời đi. Phương thị đã nhức đầu từ sáng giờ, vô lực nói. Người nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, tiền đó là tiền mồ hôi nước mắt của lão đại, các người cũng hiểu. Lúc này làm sao để đại phòng chịu đem tiền ra cho ngươi mượn, lại càng không đồng ý để mấy người bọn họ vào nữa. Lại càng không đồng ý để mấy người dọn vào nữa, đừng mơ tưởng. Triệu Tư Nghi bồi thêm một câu. Dương thị vừa định tiến lên phát tác, Triệu Tư Nghi đúng lúc giơ cái sạn lên. Phương thị thấy thế lập tức cản lại. Đứa bé ngoan, đưa vật này cho bà nội. Những đồ này về sau đừng cầm bậy, nếu không bị người bị thương là con đó. Mẹ, Dương thị vẫn quyết không buông tha. Mặc dù đã nhìn ra trong mắt Phương thị đã mất hết kiên nhẫn. Nhưng mặt dày giống như da trâu. Vậy mẹ nhẫn tâm nhìn cả nhà ta vất vả hay sao? Mẹ xem ông chồng ta đi, trong lúc mấu chốt này, mẹ không thể bỏ mặc hắn. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi muốn triệu hoàng nhân qua đây ở hay muốn họp nhà xong suốt ngày sinh sự với lão đại? Phương Thị chợt lạnh giọng hỏi Dương Thị. Hết chương 79. Bạn đang nghe truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi của tác giả Kẹo Vitamin C, người đọc Tiêu Dao, chương 80. Không có nữa đâu. Đột nhiên bị Phương Thị hỏi như vậy khiến cho Dương Thị hết sức sửng sốt, vội cười hì hì. Nói như vậy mẹ đã đồng ý. Thấy Phương Thị không nói chuyện, Dương Thị mới nói tiếp. Thực ra hai chuyện này cũng không có khác nhau là mấy. Nếu như đại ca nguyện ý giúp hoàng nhân đến học trường, tất nhiên đây là chuyện rất tốt. Còn nếu như mọi người vẫn còn lo lắng đến tiền vốn, cũng không muốn lấy ra, chẳng bằng cho con và cha đứa nhỏ hùng vốn vào đi. Dù sao nhiều người thì lực lượng càng tăng. Hơn nữa vợ chồng con vẫn còn chút tiền vốn, có thể lấy ra đưa cho đại ca làm vốn để buôn bán. Đến lúc kiếm được tiền rồi, mọi người liền chia cho vợ chồng tụi con một phần. Tụi con đương nhiên sẽ có tiền cho hoàng nhân đi học. Nói như vậy cũng đã chứng minh Dương Thị có hai mục đích. Một là cho tiểu tử hoàng nhân kia đến học đường, đương nhiên nàng ta mong tiền là do đại phòng bỏ ra. Hai, để hai vợ chồng họ hùng vốn với mọi người đi buôn bán, chờ khi cả nhà kiếm được tiền rồi, đương nhiên có phúc cùng hưởng. Chồn đến chút tết gà, bà nghĩ đến dựa vào nhà bọn ta để kiếm sống sao? Không có cửa đâu. Triệu Tương Nghi đột nhiên phun ra một câu. Lời như vậy mà Dương Thị cũng có thể nói ra. Nàng ta dựa vào gì mà muốn đại phòng phải đáp ứng mọi yêu cầu vô lý của mình chứ? Rốt cuộc có viết hẹn là gì không? Phương Thị dùng tay bắt lấy hai vai của Triệu Tương Nghi, sau đó nhìn sang Dương Thị. Người muốn không làm mà hưởng sao? Vừa được trả công, vừa có cơ hội kiếm tiền, cũng không cần phải làm việc. Ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng bọn ta sẽ đáp ứng? Vừa vặn Lý Thị mới dỗ tiểu hoàng nhân ngủ xong, cũng chạy đến bên này. Mới vào cửa đã đến bên người Phương Thị, ôm lấy Triệu Tương Nghi. Nhị thẩm hảo. Triệu Tương Nghi ngọt ngào kêu một tiếng. Lý Thị mỉm cười hôn Triệu Tương Nghi một cái, ngoan. Dương Thị cúi đầu phun một ngụm nước bọt, trừng mắt nhìn Lý Thị nói thầm, phi, đúng là hồ ly tinh đầu thai mà, hèn gì mọi người trong nhà đều bị ả mê hoặc. Chả trách cái con nha đầu kia mỗi lần nhìn thấy mình là làm như muốn ăn thịt người, chính là do thân thiết với ả ta. Được rồi, người đi đi. Phương Thị lắc đầu đuổi người. Cho dù mỗi ngày người có đến đây nháo thì bọn ta cũng sẽ không đồng ý đâu. Từ lúc ở riêng, ta cũng đã nói sau này chuyện của tam phòng các ngươi ta cũng sẽ không quan tâm đến. Các ngươi tự lo liệu đi. Ta cũng chẳng mong các ngươi sẽ đến đây hiếu kính với ta. Các ngươi sống không được thì đó cũng là chuyện của các ngươi, tự mình cầu phúc đi. Có nghe thấy không? Mau đi. Triệu Tương Nghi trừng mắt nhìn Dương Thị quát. Mẹ, mẹ nhẫn tâm nhìn tam phòng tụi con phải sống như vậy sao? Lẽ nào cha đứa nhỏ là do mẹ nhặt được? Mẹ chỉ thương hai người kia, còn cha đứa nhỏ thì không thương ư? Dương Thị không chịu buông tha, thừa dịp nam nhân ở đại phòng, nhị phòng không có ở đây, liền bắt đầu nằm vạ, khóc la ôm sòm, quậy đến cho bọn họ không yên được. Cũng uy hiếp Phương Thị, nếu như vẫn không đáp ứng yêu cầu của tam phòng bọn họ thì nàng ta sẽ đem chuyện cha mẹ chồng khắc nghiệt với vợ con trai như thế nào đi rêu rao ra bên ngoài. Nói cũng đều nói xong, Phương Thị cũng không có vì nể mặt tình thân với Dương Thị mà trực tiếp tát một cái lên mặt nàng ta. Ta là vẫn hy vọng trong nhà sẽ yên ổn, cho nên vẫn không có làm căng cùng ngươi. Bây giờ ngươi cũng đã nói như vậy, thì ta cũng chẳng cần nể mặt ngươi nữa. Ta nghĩ ngươi vẫn không có lý lo lắng đến chuyện mê dược lần trước. Lý Chính vẫn còn giữ nguyên bản án. Bây giờ đi theo đến chỗ Lý Chính, ta sẽ nói cho Lý Chính biết cái người đàn bà chân chua như ngươi có lòng dạ hiểm độc ra sao. Dương Thị sợ đến tim và mật muốn rớt ra, không nghĩ đến Phương Thị vẫn còn chưa xuất hết thực lực ra. Thấy Phương Thị muốn đôi co cùng mình, liền hạ mình cầu xin, con biết sai rồi, con sẽ đi, con đi đây. Nói xong như làn khói biến mất. Triệu Tương Nghi đứng tại chỗ nhìn bóng dáng chật vật của Dương Thị, khóe miệng không khỏi nhếch lên thành một đường cong. Không nghĩ đến bà nội Phương Thị còn là một người hung dữ như thế, ngày thường hay mềm lòng, giờ lại không khách khí chút nào, chỉ dựa vào lời nói đã dọa cho Dương Thị chạy mất dạng. Quả nhiên gừng càng già càng cay a. Mặc cho Dương Thị khóc lóc chạy đi như thế nào, cuối cùng không đánh đã bị hù dọa chạy đi. Đương nhiên trong lòng Triệu Tương Nghi rất rõ, Phương Thị nói đến bản án còn xử chính là nói dối, kỳ thực là muốn dọa cho Dương Thị thôi. Vụ án đã chấm dứt từ lâu, không có khả năng lật lại bản án. Trước đây Phương Thị vì tình thân mà bảo vệ người tam phòng, cũng là vì nghĩ đến hai đứa nhỏ còn cần đến cha mẹ chiếu cố. Khi đó chỉ muốn tự mình ở trong nhà xử phạt họ thôi. Lúc ra ở riêng lại để cho bọn họ tự sinh tự diệt, đúng là nghiệp chướng. Phương Thị tức giận đến cả người run lên. Ta niệm tình một đứa là con ruột, một đứa là con dâu, cho nên không muốn cả hai đứa nó ở chuyện lần trước rước họa sát thân vào người. Chỉ nghĩ rằng người trong nhà xử phạt tụi nó là được, không ngờ được nàng ta cư nhiên ngày một thậm tệ hơn, chẳng biết ơn, mỗi ngày đều ầm ĩ đến không yên. Ta thật sự hối hận khi cho lão Phạm cưới nàng. Mẹ, quên đi, Lý Thị khuyên nhủ. Mặc kệ thế nào, nàng ta không thể khi khó dậy với chúng ta nữa. Chúng ta không để ý nàng ta, vẫn thì nàng ta vẫn nháo đấy thôi. Nhiều người như vậy chẳng lẽ sợ nàng ta sao? Thà đem tiền cho nhị thẩm cũng không cho bà ta đâu. Triệu Tương Nghi đúng lúc nhắc tới. Đúng vậy, Phương Thị gật đầu. Coi như hai nhà chúng ta hùng vốn thì cũng là người trong nhà chúng ta hưởng, không đến phiên nàng ta. Nàng ta nằm mơ giữa ban ngày hay sao mà muốn hưởng đều tốt như vậy? Thế thì nhà hai vợ chồng con thì sao đây? Mẹ nói gì vậy? Mẹ còn có cha, đại ca đối với bọn con đều rất tốt. Lý Thị cười nói. Lúc chạng vạng, Triệu lão gia tử về nhà trước, nghe Phương Thị nói chuyện xảy ra vào lúc sáng, tức giận muốn tìm đến cửa thì bị Phương Thị kéo lại khuyên can vài lần. Lúc ăn cơm tối, đại gia nghe thấy tiếng khóc thê lương của Dương Thị từ bên tam phòng truyền đến. Còn nữa, có tiếng quát tháo hài tử cùng giọng mắng chửi người của Triệu lão Phạm. Toàn bộ tam phòng loạn thành một đoàn. Triệu Tư Nghi nhíu mày chậm rãi ăn cơm, nghĩ thầm nếu tiếp tục như vậy sẽ không ổn. Nàng còn tưởng rằng sau khi ra ở riêng, sau này ai nấy tự lực cánh sinh, không còn liên quan đến nhau nữa. Nhưng hôm nay cả nhà bọn họ không để ý, không muốn để ý đến người trong tam phòng, nhưng không thể không để ý tam phòng mỗi ngày đều làm ầm ĩ trước mặt họ. Còn tiếp tục như vậy không phải sẽ bị phiền chết sao? Cho nên trong vấn đề này, Triệu Tương Nghi ở trong lòng khó nghĩ, giải quyết chuyện trong nhà hay mau mau kiếm tiền, hay là sau này xây một căn nhà mới cách xa tam phòng. Dù sao phòng ở đây bây giờ cũng đã cũ, tuy nói diện tích không phải nhỏ, cũng có khí chất cổ xưa, coi như có sửa nhà lại cũng không thể có phòng mới sạch đẹp được. lại uổng phí tiền bạc, không bằng dùng tiền đi mua một căn nhà mới. Triệu Tương Nghi thì càng nghĩ càng thấy rất cần thiết, vì vậy ngẩng đầu nhìn phụ thân. Cha, chờ chúng ta kiếm được tiền rồi thì mua một căn nhà mới, không cần ở cùng một chỗ với nhóm người Tam Thẩm nữa. Tay cầm đũa của Triệu Tín Lương hơi ngừng lại, sau đó nhìn con gái chua xót nói: Tương Nghi đi theo chúng ta chịu không ít khổ, cũng không ít ủy khuất. Mọi người nhìn đi, con bé lại hiểu chuyện nói như thế. Đúng vậy, hài tử càng như vậy càng khiến người lớn yêu thương. Nó cũng phải xấu hổ. Đúng vậy, hài tử càng như vậy càng khiến người lớn yêu thương nó cũng phải xấu hổ. Nếu như chúng ta có thể cho bọn trẻ điều kiện cuộc sống tốt hơn, thì bọn nhỏ đã có thể vui vẻ chơi đùa đúng với tuổi của mình, đâu có sống như lúc này. Cả lời nói và việc làm là vì suy nghĩ đến cái nhà này, mọi chuyện đều quan tâm giống như một tiểu đại nhân vậy. Phương Thị đặt đũa xuống, giúp Triệu lão gia tử xới một chén cơm, sau đó thở dài một hơi. Không quan trọng, bà nội. Triệu Hoàng Lâm mỉm cười nhìn sang Triệu Tín Lương. Cha, không phải bây giờ cuộc sống nhà chúng ta đã tốt hơn trước rồi sao? Chỉ cần chúng ta tiếp tục cố gắng là tốt thôi. Tiểu muội hiểu chuyện như vậy khiến cho người ta phải học hỏi theo. So với hài tử yêu hồ nháo lại không hiểu chuyện tốt hơn rất nhiều lần. Triệu Tín Lương gật đầu, sờ đầu Triệu Tương Nghi. Cha đây rất thương con bé. Triệu Tương Nghi rũ xuống mắt xuống, ăn một miếng cơm trong bát, cảm thấy được hương vị ngọt ngào. Thấy Triệu Tín Lương hạ quyết tâm tuyên bố, Tương Nghi nói rất đúng, đây cũng là chuyện mà gần đây bà hay suy nghĩ đến nhất. Bà luôn cảm thấy cứ tiếp tục làm ầm ĩ như vậy, không bằng chờ khi kiếm được tiền rồi, chúng ta liền mua một căn nhà khác. Thứ nhất, được thoải mái. Thứ hai, không còn phải cùng ở chung một chỗ với Tam Phòng, cũng thư thái không ít. Nói xong lại nhìn nhị lão, còn có cha mẹ, nếu như sau này không muốn ở cùng một chỗ với Tam Phòng, có thể đến ở cùng với tụi con. Chỉ cần nghi tử ở nhà một ngày một đêm cũng có thể chiếu cố cha mẹ thật tốt. Trong mắt Triệu lão gia tử như có nước mắt, nhanh chóng quay đầu sang chỗ khác lau đi, sau đó lại làm như tức giận nói: Cái tên tiểu tử thối này, bây giờ kiếm được tiền cũng chỉ nghĩ đến cả nhà, sao không biết giữ lại cho Hoàng Lâm cưới vợ. Cả người Triệu Hoàng Lâm khựng lại, nhanh chóng cúi đầu ăn cơm. Phương Thị trong lúc vô tình nhìn thấy động tác này của hắn, khó được lúc như vậy liền trêu ghẹo: Ái chà, Hoàng Lâm đang xấu hổ ư? Triệu lão gia tử muốn điều chỉnh lại không khí cũng rất là phối hợp. Ta thấy Hoàng Lâm đã 9 tuổi, đợi mấy năm nữa cũng đã đến tuổi cưới vợ. Nhớ năm đó ta bị bà nội con hút hồn. Khụ khụ khụ, đừng có nói, tôi thấy ông uống rất nhiều rồi. Hai gò má Phương Thị nổi đỏ lên, cực kỳ mất tự nhiên đụng vai Triệu lão gia tử. À, ông nội bị bà nội hút hồn là lúc bao nhiêu tuổi? Triệu Hoàng Lâm lập tức hỏi. Tránh sang chuyện khác, Triệu Tương Nghi nhìn thoáng qua ca ca, sau đó cười trộm: Đại ca đúng là giỏi biện bạch. Triệu lão gia tử cười đến mặt nở hoa, nhìn thẳng Phương Thị: Khi đó ông nội con chỉ mới có 13, bà nội con khi đó đi theo cha mẹ đến nhà thúc thúc ăn cưới, không nghĩ đến thúc thúc cưới vợ lại giúp ta kiếm được một người vợ. Không nghiêm chỉnh. Phương Thị đẩy mạnh Triệu lão gia tử, không được tự nhiên đứng dậy, nói muốn đến trụ phòng xem nồi canh đang nấu. Cả nhà liền cười, cho là Phương Thị đang thẹn thùng. Triệu lão gia tử chưa thỏa mãn nói Phương Thị một câu: Đều lớn tuổi như vậy còn xấu hổ cái gì? Sau đó lại tiếp tục kể tiếp: Khi đó bà nội con mặc một cái xuân sam màu xanh nhạt đẹp cực kỳ, ta vừa nhìn thấy bà ấy đã bị hớp hồn. đi đường cũng không nhúc nhích, sau đó lại hét thẳng, nói rằng nếu không phải bà ấy thì ta sẽ không cưới ai hết. Mẹ ta bảo sẽ đi cùng bà nội của ta đến nhà cầu hôn cho. Mấy lão nhân gia thường hay lộ vẻ thần bí khi nói về chuyện gì đó. Triệu Tư Nghi ở một bên chống cằm lắng nghe. Triệu Hoàng Lâm không ngừng gấp rau cho Triệu Tư Nghi, dặn nàng phải ăn nhiều vào. Triệu Tính Lương lại rót đầy rượu vào chén Triệu lão gia tử, ngoài miệng lại nói tốt hơn là nghe bằng tâm. Phương Thị thì trốn ở trong trù phòng nghe lén, cười thật lâu, khóe mắt cũng có nước mắt. Hình ảnh ấm áp cảm động như vậy, cước bộ tựa hồ dần chậm lại, chậm rãi ôn nhu như động lại trong lòng mỗi người. Hết chương 80.